Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, tiến vào trận chung kết. Quaresma lừa tất cả mọi người. Hắn căn bản không có cùng Figo tiến hành gặp trở ngại thức phối hợp ý tứ. Nhưng dùng động tác này làm cho tất cả mọi người đều bị lừa rồi. Chí ít, liền ngay cả kinh nghiệm cực kỳ phong phú Thuram cũng không nghĩ tới Quaresma sẽ trực tiếp kéo bóng. Xoay người, sau đó, lung lay tất cả mọi người Quaresma cũng đã có thể trực diện nước Pháp khung thành. Toàn bộ thế giới vào đúng lúc này đều sắp muốn sôi trào. Như vậy cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía hình ảnh. Hết thảy người cũng đã ức chế không được kích động trong lòng. Cảm xúc mãnh liệt gào thét đi ra. Nhưng điều này cũng chút nào sẽ không ảnh hưởng đến Quaresma bình tĩnh. Thời khắc này, thời gian đều phảng phất đã bất động. Hết thảy trước mắt đều trở nên ngốc mà chậm chậm. Bathes trở nên càng ngày càng nhỏ. Nước Pháp khung thành trở nên càng lúc càng lớn. Mãi cho đến cuối cùng, trong mắt của hắn chỉ còn dư lại một cái lẻ loi khung thành. Lại không ai có thể ngăn cản Quaresma. Hắn cần phải làm là đem dưới chân quả bóng đưa vào trước mắt khung thành. Lúc đó lại bắt đầu lại từ đầu trôi qua. Quả bóng đã xuất hiện ở nước Pháp khung thành bên trong. Mà Bathes cũng vọng địa quay đầu lại nhìn cái kia đã thất thủ khung thành. Chán nản đến cực điểm. Dưới trong nháy mắt. Ở Allianz Arena giống như là biển gầm bạo phát tiếng hoan hô bên trong. Quaresma đã dường như ngựa hoang bình thường hí lên điên cuồng nhằm phía chính mình các đồng đội. Hắn triệt để cuồng bạo. Figo cái thứ nhất ôm ấp đi tới. Hắn vốn không hề để ý vừa Quaresma lắc điểm chính mình. Trọng yếu chính là Bồ Đào Nha lại ghi bàn. C. Do. Đe câu. Merniz lục tục mà tới, không không điên cuồng đã cực, không còn so với giết chết đối thủ ghi bàn càng làm cho người ta kích động hưng phấn. 3. Một Bồ Đào Nha lại một lần hai bóng dẫn trước Bồ Đào Nha. Hơn nữa, thi đấu thời gian đã còn lại không có mấy. Nước Pháp xong, Bồ Đào Nha thắng, thi đấu đã không có chút hồi hộp nào, cũng tuyệt đối không tồn tại màu đen ít phút. Bồ Đào Nha tuyệt đối có thể mang dẫn trước ưu thế duy trì đến cuối cùng. Toàn bộ thế giới vào đúng lúc này đều phảng phất kích động lên. Sao động chứng kiến người Bồ Đào Nha huy hoàng. Cổ động viên Bồ Đào Nha nhiệt huyết dâng lên. Muốn phá tan đỉnh đầu. Dù cho hiện tại đi thiên đường đi gặp Thượng Đế. Bọn họ cũng sẽ lôi kéo bàn tay của Thượng Đế. Hướng về hắn giảng giải Bồ Đào Nha vĩ đại. Lần thứ nhất, bọn họ muốn xông vào World Cup trận chung kết. Này một cái hầu như là một cái thế kỷ mấy đời người chờ đợi. Cho dù thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng bọn họ đã không kiềm chế nổi cảm xúc mãnh liệt. Vừa múa vừa hát, giống như điên cuồng. Hiện tại, liền coi như bọn họ muốn hủy diệt trái đất, cũng đáng tha thứ, mà trái lại nước Pháp fan bóng đá. Trong mắt bọn họ thế giới cũng đã mất đi sắc thái. E sợ lạc quan nhất người, lúc này cũng sẽ không cảm thấy nước Pháp còn có hy vọng. Chiến tranh chính là như vậy, người không chết thì ta phải lìa đời. Đến nước Pháp không thể làm sao Bồ Đào Nha thời điểm. Cũng là nhất định đón lấy vận mệnh. Chỉ có điều, nước Pháp bị Bồ Đào Nha như vậy hầu như không có chút hồi hộp nào xóa bỏ. Chỉ sợ là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Này một bóng, Bồ Đào Nha là mạnh mẽ thông qua trận địa tấn công đánh tới nước Pháp bên trong vùng cấm. Này đã là Bồ Đào Nha cường hãn năng lực trực tiếp nhất chứng minh. Có thể phòng thủ, thiện phản kích, cũng đồng dạng có thể đủ trôi chảy tấn công chính diện xé nát đối thủ hàng phòng thủ. Nước Pháp bại bởi như vậy một nhánh Bồ Đào Nha. Cũng không mất mặt, hay là, bọn họ chỉ là thua không có chuẩn bị thôi. Làm Bồ Đào Nha điên cuồng chúc mừng sau khi kết thúc. Thi đấu mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này, toàn cuộc tranh tài đã tiến hành đến 80 phút. đây là một cái khiến người ta có chút tuyệt vọng thời gian tiết điểm. Để cho người nước Pháp thời gian không nhiều. Domenech rất muốn phục chế nước Pháp trước ghi bàn lúc trạng thái. Không ngừng phất tay ra hiệu các cầu thủ để lên đi. Thậm chí đem Zidane gọi vào bên sân diện thụ cơ nghi. Cho dù hy vọng xa vời, cũng tốt hơn không hề làm gì. Có thể vẻn vẹn là Zidane cũng là vào lúc này cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm giác vô lực. Anh hùng xế chiều, chung quy một thời đại sắp kết thúc. Lẽ nào hắn còn có thể thật sự cứu vớt thế giới sao? Nước Pháp điên cuồng tấn công lại tới nữa rồi. Chỉ có điều cùng với trước so với ít một chút lý tính, có thêm một tia ngổn ngang. Cho dù là Zidane cũng không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình cố gắng sắp xếp tấn công. Này vốn đã khiến người ta tuyệt vọng. Có thể một mực vào lúc này, Scolari lại một lần móc ra dao nhỏ, mạnh mẽ đâm về nước Pháp. Figo xuống sân, Coutinho thay vào đó. Scolari đã đem các loại sáo lộ chơi đùa đến cực hạn. Bồ Đào Nha tiến hành biến thành thường quy 442. Chỉ có điều giữa sân bốn tên cầu thủ nhưng không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy. Phòng thủ hãn tướng, cho dù là đe câu, vẫn như cũ không thể coi thường hắn phòng thủ. Bốn tên cầu thủ xếp hàng ngang, tạo thành một đạo nhân thịt trường thành, bao trùm ở Bồ Đào Nha hàng phòng thủ trước, hầu như có thể ngăn cản tất cả tấn công. Như vậy phòng thủ sáo lộ cùng cường độ, quả thực chính là khác loại bản xe buýt. Huống chi, phía trước còn để lại phản kích vô địch Quaresma cùng C, do hợp tác. Scolari quả thực không cho người nước Pháp bất cứ cơ hội nào. Figo xuống sân lúc, đã không nhịn được trong mắt chứa nhiệt lệ. Các cầu thủ dồn dập chạy tới cùng hắn ôm ấp vỗ tay. Xem ra là hết thảy cổ động viên Bồ Đào Nha đều đứng lên vỗ tay hoan hô. Hướng về Bồ Đào Nha truyền kỳ đội trưởng chào. Dù cho là nước Pháp fan bóng đá đều không có tiếc rẻ tiếng vỗ tay của chính mình. Bởi vì như vậy một tên lão binh đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Hắn không thẹn với đội trưởng của chính mình trách nhiệm. Ngày hôm nay hắn cùng hắn Bồ Đào Nha rốt cục muốn World Cup trận chung kết. Chính là hắn hết thảy tiền nhiệm đều không có làm được quá. Hay là lần này World Cup sau hắn liền đem từ từ phai nhạt ra khỏi đội tuyển quốc gia. Có thể nơi này mãi mãi cũng gặp lưu lại thuộc về hắn truyền thuyết. Sau đó cuối cùng thời gian trong, đội tuyển Pháp mất đi lý trí bình thường đánh mạnh. Nhưng bọn họ tấn công liền phảng phất đã mất đi linh hồn. Dường như xác sống bình thường máy móc. Cuối cùng, Domenech thậm chí cử đi Trezeguet. Hai cánh không ngừng mà đem bóng treo hướng về vùng cấm bầu trời. Henry cùng Trezeguet thậm chí là Zidane cũng đã vọt vào vùng cấm bên trong đi tranh đỉnh đầu bóng. Đây là nước Pháp cuối cùng giãy giụa. Trezeguet đánh đầu thế giới đỉnh cấp. Henry đánh đầu cũng là cường hạng, Zidane càng là nhiều lần dùng đánh đầu trợ giúp nước Pháp chiến thắng cường địch. Ba người trên đỉnh đầu pháo đài liên tục nã pháo, thiếu một chút nổ nát Bồ Đào Nha khung thành, nhưng Bồ Đào Nha miễn cưỡng bảo vệ nước Pháp cuối cùng phản công. Tỷ số duy trì đến 90 phút kết thúc, lúc này, tất cả mọi người đều biết, thi đấu muốn kết thúc. Bên sân trọng tài thứ tư đã giơ lên bù giờ nhãn hiệu. Có thể thấy rõ ràng con số 2 xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Chuyện này ý nghĩa là khoảng cách Bồ Đào Nha thẳng tiến World Cup trận chung kết cũng chỉ còn dư lại 2 phút thời gian. Trên khán đài nước Pháp fan bóng đá đã không nhịn được phát sinh rên rỉ một tiếng. Thất lạc tâm đã rơi xuống đến đáy vực. Liền như vậy kết thúc chính mình World Cup lữ trình. Thống khổ vô hạn bị phóng to, không gãy lìa mài bọn họ yếu đuối tâm linh. Đám cổ động viên Bồ Đào Nha hát vang nổi lên Bồ Đào Nha quốc ca. Thậm chí liền ngay cả trên sân vẫn đang chạy trốn các cầu thủ cũng theo tiếng ca sướng nổi lên. Quốc ca, cái kia phát ra từ đáy lòng tự hào cảm, cùng thắng lợi vui sướng tụ hợp lại một nơi. bọn họ cảm giác mình đã muốn lên trời. Tất tất tất hai dài một ngắn tiếng còi, mang ý nghĩa bản cuộc tranh tài chính thức kết thúc. Nương theo tiếng còi, tiếng hoan hô ầm ầm bạo phát. Allianz Arena đã luân hãm. Bồ Đào Nha 3, một nước Pháp 5 thuẫn quân đoàn tọa nguyện thẳng tiến World Cup trận chung kết. Các cổ động viên vừa múa vừa hát, hưng phấn đến thật giống muốn chết đi giống như vậy. Một cái thế kỷ nguyện vọng rốt cục vào hôm nay thực hiện. Trên sân các cầu thủ giơ lên cao hai tay điên cuồng chạy trốn. Va ngực, ôm ấp, chồng la hán, dùng đủ loại phương thức đến phát tiết kích động trong lòng. World Cup trận chung kết trước mặt, không ai có thể bình tĩnh. Quaresma được các đồng đội chà đạp, tóc đã sớm bị vò đến như chuồng gà như thế xóa tung. Cường lực đến đâu keo xịt tóc, lúc này những tác dụng khác cũng nhỏ bé không đáng kể. Có điều Quaresma đã sớm không để ý, thắng lợi vui sướng đủ khiến hắn quên mất tất cả. Cho dù dùng chính mình một con mái tóc đem đổi lấy đội bóng thắng lợi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, thắng lợi khẳng định không có như vậy giá rẻ. Hơn nữa cũng không cần Quaresma như thế đi hy sinh chính mình. Trong lồng ngực một đám lửa cháy hừng hực, ánh lửa ngút trời, khi này đoàn ngọn lửa rất triệt để bộc phát ra, nhiệt lượng đủ để hủy diệt toàn bộ trái đất. Rốt cục thắng, không có tìm đường sống trong chỗ chết, không có điên cuồng đại nghịch chuyển, tựa hồ thắng lợi vẻn vẹn chỉ là nước chảy thành sông. Nhưng này vẫn như cũ để Quaresma kích động vạn phần. Thắng lợi chính là thắng lợi. Chắc chắn sẽ không bởi vì không có thoải mái chập trùng mà trở nên giá rẻ. Huống hồ, nước Pháp là vững vàng thế giới đỉnh cấp đội mạnh, tuyệt đối có thực lực đi chạm đến World Cup. Trận thắng lợi này hàm kim lượng 10 phần, rốt cục muốn đứng ở trận chung kết trên sàn thi đấu. Này chỉ sợ là hết thảy nghề nghiệp cầu thủ cả đời đều tha thiết ước mơ. Cũng là phần lớn người đều không thể với tới. Mục tiêu của chính mình là cái gì? Trở thành thế giới giới bóng đá chân chân chính chính người số 1. Dẫn dắt chính mình câu lạc bộ đi tới đỉnh cao. Dẫn dắt chính mình đội tuyển quốc gia trở thành ông vua thế giới. Bây giờ nhìn lại, mộng tưởng này cũng không xa xôi. Vì lẽ đó hắn có lý do đi hưng phấn, đi kích động, đi quên hết tất cả. Vì lẽ đó, quên hết tất cả Quaresma liền bị các đồng đội đặt tại dưới thân điên cuồng chà đạp. Thật vất vả chật vật tránh thoát mà ra. Thật giống bị 100 lần đi như thế Quaresma mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Nụ cười trên mặt thật giống như hoa cúc như thế sán lạn. Thay thế bổ sung các cầu thủ đã sớm vọt tới trên sân bóng gia nhập vào cuồng hoan hàng ngũ. Liền ngay cả Scolari cũng xem một đứa bé như thế cười đùa. Này phù hợp Scolari nhất quán nhân vật giả thiết lão tiểu hài nhi. C. Do cùng Quaresma kề vai sát cánh, cơ tình vô hạn được. Figo nhưng cứng rắn chen chân, dường như lão đại ca bình thường ở chính giữa khoảng trừng. Trái phải nắm ở C. Do cùng Quaresma lẫn nhau đối diện, không nhịn được cười ha ha. Bức họa này diện nhất định sẽ trở thành kinh điển vĩnh viễn, hình ảnh ngắt quãng ở các cổ động viên sâu trong tâm linh. Bồ Đào Nha truyền kỳ đã bắt đầu, vẫn còn tiếp tục, còn lâu mới có được kết thúc. Nước Pháp cầu thủ cụt hứng ngã trên mặt đất, khí lực cả người đã bị lấy sạch, linh hồn cũng theo biến mất, xác sống bình thường. Zidane không nhịn được thất thần một trận, khẽ lắc đầu, vẻ mặt tràn ngập cô đơn. Nghề nghiệp của chính mình cuộc đời kết thúc, cũng ở World Cup vòng bán kết trên. Không tính thành công, nhưng cũng không tính thất bại. Bất luận viên mãn hay không, cũng đã kết thúc. Toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời qua lại từng hình ảnh hiện lên ở trước mắt của hắn. Từng có huy hoàng, từng có thung lũng, bất luận nó mang cho ngươi thế nào trải nghiệm, ngươi đều không thể không đi yên lặng thưởng thức hắn lưu đưa cho ngươi tư vị. Chí ít hiện tại, trong lòng là cay đắng. Bồ Đào Nha rất mạnh, một loại thực lực tuyệt đối đánh bại nước Pháp. Điều này làm cho dốc hết toàn lực Zidane cảm giác rất vô lực. Nhưng hắn lại không thể không Bồ Đào Nha giơ ngón tay cái lên. Có thể tại chức nghiệp cuộc đời cuối cùng một trận thi đấu bên trong cùng Bồ Đào Nha giao thủ. Cho dù cuối cùng bị thua, cũng vẫn như cũ là hoàn mỹ nhất trải nghiệm. Như vậy một nhánh Bồ Đào Nha xứng với trận chung kết tư cách. Cũng xứng với cúp quán quân. Như vậy, xin mời đi được càng xa hơn đi. Hoài cảm qua đi, Zidane yên lặng hướng đi đội hữu. Kéo từng cái lệ rơi đầy mặt huynh đệ. Cho dù là Henry, cũng đã đỏ cả vành mắt. Hay là ở Zidane trước mặt, hắn vẫn như cũ vẫn là cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ở Zidane an ủi cùng dẫn dắt đi, nước Pháp các cầu thủ xếp thành hàng đi đến dưới khán đài. Hướng về trên khán đài nước Pháp fan bóng đá tạ lỗi. Bọn họ phụ lòng các cổ động viên kỳ vọng. Tuy rằng đây cũng không phải là bản ý, nhưng bọn họ vẫn như cũ cần nói một tiếng xin lỗi. Làm Bồ Đào Nha kết thúc chúc mừng, nước Pháp cũng kết thúc tạ lỗi. Quen biết hai đội cầu thủ lại một lần đi tới đồng thời. Chỉ có điều cùng trận đấu bắt đầu trước so với cảnh còn người mất, tâm tình cũng không giống nhau. Figo ôm ấp Zidane, làm trên sân từng trải phong phú nhất hai tên cầu thủ. Bọn họ tối có thể hiểu được lẫn nhau tâm tình. Hết thảy tất cả đều ở cái kia một chút đối diện bên trong. Căn bản không cần nói cái gì. Cuối cùng Zidane vỗ vỗ Figo vai, xoay người đi xuống sân bóng, để cho Figo một cái vô hạn cô đơn bóng lưng. Hắn toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời cũng hình ảnh ngắt quãng ở thời khắc này. Đội tuyển Bồ Đào Nha trường thất vọng mất mát. Hắn phảng phất cũng nhìn thấy chính mình rời đi sân bóng một ngày kia. Hay là chính mình cũng sẽ như vậy cô đơn, phảng phất mất đi toàn bộ thế giới. Chúc mừng ngươi, Ricardo, các ngươi biểu hiện xứng với trận thắng lợi này. Vì lẽ đó, trận chung kết lúc nhiều cố gắng lên. Henry đi tới Quaresma bên người, ôm lấy Quaresma vai, ngữ khí có chút phập phù nói. Quaresma biết Arsenal đội trưởng hiện tại là một loại ra sao tâm tình. Xoay người cho Henry một cái trầm trọng ôm ấp. Hắn cũng tương tự không muốn nói nhiều. Bởi vì thời khắc này, hết thảy an ủi đều là trắng xám. Vinh dự là bất kỳ một tên nghề nghiệp cầu thủ vĩnh hằng theo đuổi. Cho dù Henry đã có một tòa World Cup ở tay, nhưng cũng sẽ không từ chối đệ nhị tòa. Rất xin lỗi. Tất cả đều vì chủ. Quaresma đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Trên người hắn ký thác, hoàn toàn không phải một mình hắn giấc mơ, mà là gánh chịu hết thảy người Bồ Đào Nha World Cup chi mộng. Không liên quan, đội trưởng, mùa giải tiếp theo chúng ta tiếp tục kề vai chiến đấu. Chúng ta cùng đi nắm đệ nhị tòa Champions League Cup. Đương nhiên, ta sẽ cố gắng. Nhất định sẽ không để quán quân sa sút. Quaresma tươi sáng nở nụ cười, nói tiếp, chờ ta đem quán quân huy chương mang về, chúng ta so một lần, xem vô địch World Cup huy chương có phải là đều là một cái khuôn mẫu đúc ra đến. Henry không nhịn được trợn tròn mắt, làm sao có khả năng hoàn toàn tương tự. Henry trên đầu đã dựng thẳng lên ba đạo hắc tuyến. Chí ít ghi chép tính văn tự liền không giống nhau có được hay không? Có điều Quaresma câu nói tiếp theo nhưng suýt chút nữa để Henry nổi khùng. Khả năng xác thực không giống nhau lắm. 98 năm World Cup quán quân huy chương hẳn là mạ vàng đi. Mà có người nói khóa này quán quân huy chương là vàng dòng chế tạo. Ta huy chương thật giống so với ngươi huy chương càng đáng giá tiền nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.